Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị báo thù hay sao? Đây là Tô Mộc Vũ sao? Một Tô Mộc Vũ yếu đuối chỉ biết mạnh miệng. Thật là khiến cho tôi mở mang kiến thức. Em không phải đã nói, đứa bé này mặc kệ như thế nào cũng là con của em sao? Bản thân tôi lại muốn nhìn em làm mẹ ra sao? Con của mình cả mắt cũng chưa kịp nhìn thấy thế giới này, đã vội bóp chết. Em thật có mẫu tính. Cô không ngừng lắc lắc đầu, giống như đang đấu tranh. Cô dùng một bàn tay bịt lỗ tai của mình lại. Cô chỉ là muốn giải thoát. Tại sao yêu cầu nhỏ đó cũng không cho cô? Tại sao? Hắn một câu lại một câu dùng sức đánh vào cô. Hắn lại gầm nhẹ. Nói chuyện, em không phải là muốn được giải thoát hay sao? Bây giờ tôi sẽ cho em giải thoát. Phòng kính này không cần một người phụ nữ yếu đuối. Phòng kính gào thét lên. Ánh mắt của hắn đỏ bừng. Hai tay hung hăng lắc bả vai cô, giống như là muốn lay tỉnh cô. Đôi mắt Tô Mộc Vũ tràn đầy nước mắt, phản xạ lại khuôn mặt của hắn. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ, trong tròng mắt luôn luôn đen láy, lại long lanh như chứa lệ. Muốn chết, tôi cho em một cơ hội. Tôi đếm đến ba. Sau đó cho dù là em sống hay chết, tôi và em không một chút liên quan. Hắn hổ to. Một. Nước mắt cô trượt xuống. Hai. Cô nhắm mắt lại. Ba. Con người phong kính chợt lóe. Tay hắn chậm rãi buông ra, xoay người. Trong nháy mắt hắn buông ra, bàn tay lạnh như băng của cô đột nhiên nắm chặt hắn, gắt gao bắt lấy, giống như trách nhiệm nặng nhất trên cõi đời này. Cô thua, thua trong tay người đàn ông này, thua bởi vì trách nhiệm tình yêu mà cô dành cho hắn. Cô khóc, hùng hằng khóc, nhào vào bờ ngực ấm áp nhất. Bác sĩ và y tá ôm lấy hỏng thuốc chạy vội tới, vội vàng băng bó vết thương trên người Tô Mộc Vũ, nhưng lại bị phong kính đẩy ra. Hắn bình tĩnh ôm cô đi xuống núi, ai cũng không thèm để ý. Bác sĩ kinh ngạc quay lại nhìn Tiền Phong. Tiền Phong nhìn một màn này đã muốn kiệt sức, phất phất tay nói: "Trở về chờ xem." Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng sức ôm lấy đầu và rối mái tóc của mình. Phong kính ôm Tô Mộc Vũ trở về nhà, dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ chị An đặt cô lên xe. Trên đường không nói một câu, cho đến khi thật ra ngoại thành, xe dừng lại. Phong kính không chút thương tức nào kéo Tô Mộc Vũ xuống, băng qua một con đường mòn, đặt cô đứng trước một bia mộ. Nơi này Tô Mộc Vũ đã từng đến. Trên đỉnh đầu, giàn hoa tím, cành lá xanh tươi tốt đang rủ thân, nhẹ nhàng bao lấy ngôi mộ. Trên mặt đất, những ngọn cỏ mềm mại mang theo hương thơm ngát. Đó là ngôi mộ của mẹ Phong Kính. Hắn lôi kéo cô đứng trước mặt mẹ hắn, giống như đưa ra một thứ bằng chứng. Phong Kính buông tay ra lùi về, đứng phía sau, mặc kệ cô tự sinh tự diệt. "Tôi đã nói, anh có thể nâng em lên tận trời, cho em mọi thứ." Hắn lùi một bước bước đến gần bên cạnh ngôi mộ của mẹ hắn. Hắn quay lưng lại. "Bây giờ tôi đem chính mình ra cho em có muốn hay không? Mẹ em cũng không cần phải chọn nữa, bây giờ đi tự tử đi, đi đi. Bây giờ tôi không còn muốn lo lắng cho em nữa, không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa." Trong tích tắc đó, thời gian giống như ngừng lại. Lá cây không hề xào xạc, chim chóc cũng ngừng vỗ cánh. Nước sông không còn chảy xuôi, côn trùng không còn kêu. Nước mắt trong khóe mắt cô cũng đọng lại. Toàn bộ thế giới, khắp đất trời, chỉ còn tiếng trái tim bật nhảy. Nhảy như vậy lại khó ngay như vậy. Trong nháy mắt Tô Mộc Vũ dường như không tin được vào tai của mình. Cho tới bây giờ người đàn ông trước mắt chỉ biết lãnh đạm, ăn trên ngồi trước, thế nhưng lại đối với mình nói ra những lời như vậy. Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn. Cô không tin, căn bản cô không thể tin chính mình đã nghe được điều đó. Thật vậy chăng? Phong Kính là vị thần trong lòng cô, là một bóng dáng cô khó mà với tới, khiến ngay cả một hy vọng xa vời cũng đều chưa từng dám qua. Mà bây giờ, được rồi, ngay lúc này, vị thần của cô thế nhưng lại vươn tay ra với cô. Tô Mộc Vũ gắt gà nhìn không dám phát ra một chút âm thanh. Cô sợ mình sẽ phá tan giấc mộng này. Cô từng vỡ mộng nhiều lần lắm. Nếu như ngay cả một giấc mộng cuối cùng này cũng tan biến, cô không biết mình sẽ ra sao. Trong mắt mơ hồ, cô nhìn thân ảnh kia trầm mặc tiến xa, giống như là muốn hoàn toàn rời khỏi mình. Tô Mộc Vũ cuống quýt chạy tới, muốn phải bắt cho được hắn. "Đừng đi, đừng đi." Vấp ngã trên mặt đất, Tô Mộc Vũ bất chấp tất cả liều mạng đứng dậy, dùng sức từ phía sau ôm chặt lấy hắn, ôm lấy áo hắn, giống như ôm lấy lý do cuối cùng để mình có thể sống. Nước mắt lạch cạch rơi xuống, giống như mưa chút nước. Người đàn ông này vì sao phải như vậy? Cô biết, bản thân mình không còn tư cách yêu hắn. Cô thậm chí không hề còn tư cách đứng bên cạnh hắn. Thế nhưng lúc này hắn lại vì điều gì lại vươn tay về phía cô. Cô biết nếu mình ôm lấy hắn, bản thân sẽ không còn đường lui, sẽ không thể quay trở về trước kia. Thế nhưng cô vốn biết điều đó, vẫn không chịu được, vẫn không thể khống chế được mình. Phong Kính khi nói câu kia, giống như trong bóng tối mở ra con đường bao phủ bởi một áo mây màu hồng. Nó cũng chính là dũng khí cuối cùng để cô đang sống. Cho dù chỉ là một giấc mộng, cô cũng muốn lao đến ôm chặt lấy. Cho dù chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, cô cũng muốn hèn nhát một lần. cho dù trước mắt là vách núi, cũng hãy để cho cô khiêu vũ một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net